Vĩnh Sinh, chương 182, Phòng Bạch Vũ, góc truyện audio.com, tuy ma chảo khổng lồ của Cửu Dương ma thần bị chiến thần tiên đánh nát nhưng ma khí còn sót lại cũng rất lợi hại, cao thủ thần thông bí cảnh bình thường căn bản không phải là đối thủ, muốn thoát ra cũng không được. Nhưng Phương Hàn lại có thể khống chế hắc nhật phong tai tiên nhật hỏa tai trực tiếp đánh tan rồi xông ra, uy lực mạnh mẽ, thần thông cường đại. Uy lực như vậy làm cho Già Lam vô cùng kinh ngạc. Nàng kiến thức uyên bác, tự nhiên biết rõ hai đó chính là hai huyền môn vô thượng trong tam tai cửu nạn của Thái Nhất Môn. Là bí truyền của Thái Nhất Môn, không tưởng được là Phương Hàn lại biết được, còn có thể luyện đến đại thành. Càng lợi hại hơn là trong lúc Phương Hàn ra tay thì có những sợi mỏng màu đen không ngừng xoay chuyển, cắt nát ma khí, là thần thông lợi hại của thiên ma, đại thiết cắt thuật. Huyết thương khung, thấy những ma khí kia vẫn còn đang không ngừng chuyển động, biến thành rất nhiều ma đầu quay quanh mình, Phương Hàn hét lên một tiếng thật lớn, xuất ra ma đao huyết thương khung, khắp nơi đều là đao mang lập lòe, huyết quang lấp loáng, cả bầu trời tràn ngập huyết sắc tựa như được phủ một lớp thủy tinh màu máu. Phác xích, phác xích, phác xích, ma khí bị Phương Hàn chém nát, mở ra một con đường, hắn theo con đường đó mà thoát ra. Phương Hàn bây giờ là cao thủ tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, lĩnh ngộ được thiên nhân, bố trí được đại trận, pháp lực cũng rất cường đại. Ở trong tiên phủ hơn 10 năm, hắn đã hoàn toàn tế luyện ma đao huyết thương khung, vận dụng thành thục xuất thần nhập hóa, có thể phát huy được toàn bộ uy lực của ma đao. Hiện giờ một đao chém ra có uy lực kinh nhân, có năng lực sát thần trảm quỷ, sắc bén hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Nếu như bây giờ Phương Hàn gặp lại 6 đại chân nhân thì sợ là chỉ cần một chiêu có là có thể giết chết cả 6 đại chân nhân. Không tốn một chút sức lực nào. Với pháp lực của Phương Hàn thì cho dù gặp cao thủ kim đan cảnh như Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất cũng không hề yếu thế. Dù sao thì hắn luyện hóa được kim đan mà Hỏa Vân Tiên Tử khổ tu ngàn năm mới thành, thu được 28 loại thần thông của nàng, pháp lực tăng vọt vô cùng lợi hại. Cho dù có gặp ma xuất cũng có sức đấu một trận. Hay, không ngờ được bị giam cầm trong Thái Nguyên Tiên Phủ 18 ngày pháp lực lại gia tăng nhiều đến vậy. Không ngờ được Hoàng Tuyền đồ lại ở trong tay ngươi. Cửu kiếu kim đan cũng đã bị ngươi phục dụng, khó trách tu vi của ngươi lại tăng tiến nhanh như vậy. Cửu khiếu kim đan được xưng là thánh đan của ma đạo, so với âm dương vạn thọ đan còn hơn một bậc. Nếu ta dùng nó thì thọ mệnh gia tăng, mà cũng đã sớm luyện thành kim đan rồi. Phương Thanh Tuyết thấy Phương Hàn hạ xuống thì giống như cười mà không phải cười, không biết là vui hay giận, ai cũng không biết được hiện giờ nàng đang suy nghĩ gì, phải biết rằng hiện giờ có rất nhiều người cho rằng Hoàng Tuyền đồ nằm ở trong tay nàng, khiến cho nàng phải chịu oan ức một thời gian dài, mà thật sự những chỗ tốt đó cũng không có rơi vào trong tay nàng. Phương Hàn thấy vẻ mặt của Phương Thanh Tuyết thì cười nhẹ một tiếng nói. Sư tỷ, người tiên duyên sâu dày, có được bất diệt điện phù, nắm giữ thiểm điện, sấm sét. Chuyện tu luyện thành Trương Sinh bí cảnh cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà ta dù sao cũng là người của Phương gia, có thể giữ thể diện cho sư tỷ, tránh cho sư tỷ sau này gặp phải tình cảnh một tay vỗ không thành. Góc truyện audio.com, tiếng, pháp lực của ta tăng lên nhiều như vậy là nhờ chiếm được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ rồi dùng Hoàng Tuyền đồ phân giải kim đan, luyện thành 28 loại thần thông, hấp thu pháp lực của nàng. Cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Các thần thông hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai đều là thần thông trong kim đan. Sau này có năng lực đối chiến với Hoa Thiên Đô, miễn cho hắn dùng thân phận đệ nhất chân truyền đệ tử của mình mà tùy ý bóp méo môn quy. Luyện hóa kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, Già Lam nghe xong thì lại càng giật mình, nàng cảm giác được sự kinh ngạc ngày hôm nay còn nhiều hơn cả đời nàng gộp lại. Hỏa Vân Tiên Tử chính là một cao thủ thần thông bí cảnh vô cùng nổi bật, luyện thành 28 loại thần thông, phẩm chất của kim đan cực cao, là nhân tài kiệt xuất trong tiên đạo. Kim đan của ta cũng chỉ mới luyện thành 15 loại thần thông, còn kém Hỏa Vân Tiên Tử rất nhiều. Không thể tưởng được Phương Hàn lại có thể nhất bộ đăng thiên. Loại tiên duyên như thế này rất khó mà có được, người thu được kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử, Phương Thanh Tuyết có chút sững sờ. Nàng biết rõ Phương Hàn nói ra những lời này cũng là muốn nói rõ thực lực của hắn, không phải là người dễ động vào. Hơn nữa hắn còn tuyên bố sau này sẽ đứng chung một chiến tuyến với nàng. Phương Thanh Tuyết cũng chỉ có thể đáp lại, để lúc nào ta sẽ thử qua thần thông của ngươi. Bất quá hôm nay Cửu Dương Ma Thần hàng lâm cũng không phải chuyện đơn giản, mà thần thông của ngươi cũng rất tốt, có thể giúp sức cho chúng ta. Sư thì kiến thức rộng rãi, phân phó sao thì ta làm y như vậy. 28 loại thần thông của ta cũng sẽ không giữ làm của riêng, tất nhiên sẽ chia sẻ cho sư tỷ, cảm ơn sư tỷ đã giúp ta rất nhiều. Còn có Già Lam sư tỷ cũng từng giúp đỡ ta, bí quyết tu luyện 28 loại thần thông này ta sẽ cùng nghiên cứu với các sư tỷ. Đương nhiên trước tiên ta sẽ giao 28 loại thần thông này cho trưởng giáo Chí Tôn. Phương Hàn vội vàng gật đầu. Hoàng Tuyền Đồ thì không thể giao nộp cho môn phái được, nhưng mà pháp quyết tu luyện 28 loại thần thông ẩn trong kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử thì có thể giao lại cho môn phái. Những cái này cũng vô cùng chân quý. Mỗi một loại thần thông đều là tâm huyết của vô số vị tiền bối. À, cùng nhau nghiên cứu, ánh mắt của Già Lam sáng lên. Pháp quyết của 28 loại thần thông không phải tầm thường. Tuy rằng biết được pháp quyết tu luyện rồi muốn luyện thành thì cũng phải mất cả trăm năm. Nhưng có thể tham khảo các thần thông trong đó thì cũng có thể lĩnh ngộ ra không ít điều, học hỏi thêm được rất nhiều thứ. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Phong Bạch Vũ, không tưởng được là đệ tử của ngươi lại có tiên duyên đến mức này, đã có được Hoàng Tuyền Đồ lại còn thu được kim đan mà người ta vất vả tu luyện ngàn năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau này Vũ Hóa môn ngươi có rất nhiều loại thần thông, ngày hưng thịnh cũng sắp tới rồi. Khi Phương Hàn đang nói chuyện với Già Lam và Phương Thanh Tuyết thì một chàng cười ha hả cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Một thân người cao 3 trượng 6 xích toàn thân màu hỏa hồng, không biết từ lúc nào đã hiện ra phía trước Thái Nguyên Tiên Phủ. Mà trưởng giáo Vũ Hóa môn cũng hiển lộ hình thể của mình, là một thiếu niên mặc đồ trắng, tướng mạo cực kỳ trẻ, tóc đen búi lại, ôn nhu văn nhã, nhìn không có chút khí tức nào của một cao thủ trường sinh bí cảnh mà. Góc truyện audio.com, lại giống như một công tử đầy bụng thi thư ở trong thế tục. À, đây là chân thân của trưởng giáo Chí Tôn Vũ Hóa môn ta sao? Già Lam, Phương Thanh Tuyết cùng các đệ tử khác đều tập trung nhìn lên người Phong Bạch Vũ. Trong các đệ tử Vũ Hóa môn cũng chưa có ai thấy qua chân diện mục của trưởng giáo, cũng không biết tên thật của hắn, nguyên lai tên là Phong Bạch Vũ. Cửu Dương, chẳng lẽ ngươi muốn giao thủ với ta sao? 3000 năm nay chúng ta đã giao thủ với nhau nhiều lần rồi. Cũng rất hiểu rõ nhau, ngươi tựa hồ không phải đối thủ của ta. Trưởng giáo Vũ Hóa môn Phong Bạch Vũ nhẹ nhàng nói chuyện, lời nói rất êm nhu. Ngươi luyện thành chân không âm dương đạo, đã có thể tùy ý biến đổi hình thể của vật chất, quả thật rất lợi hại. Bất quá hôm nay ta đến đây không phải là để đối phó với ngươi. Cửu Âm, huynh ra gặp mặt trưởng giáo Vũ Hóa môn nào. Phong Bạch Vũ, không ngờ được 3000 năm rồi ngươi vẫn như vậy, không chút thay đổi, rất là tuấn tú. Đúng lúc này không gian đột nhiên xuất hiện một vết rách, tiếp theo đó một nữ ma thần từ trong vết rách đi ra. Cửu Âm ma thần, không phải ngươi bị yêu thần trấn áp sao? Phong Bạch Vũ sững sờ. Ha ha ha ha ha, Phong Bạch Vũ, ta cũng chỉ là cùng với Cửu Âm ma thần tu luyện một loại đại pháp mà thôi. Hiện tại đại pháp đã thành rồi. Tông chủ yêu thần tông cũng xuất hiện, Phong Bạch Vũ không biết là 3 người chúng ta liên thủ hôm nay có thể giết chết ngươi hay không? Cách chương.